Chương 39, mua bánh mì, thượng. Cùng Hải Thường luyện tập ta y đã qua một ngày thời gian, hiện tại Lâm Thiên Diêu ngoại trừ ở Lam Cầu bộ phận luyện tập, đều là bình hòa ở trên học sinh trung học đệ nhị cấp nên làm chương trình học. Đối với Lâm Thiên Diêu mà nói, đây cũng là rất mới mẻ, dù sao cùng quốc nội giao cho hắn làm bất đồng, đây là đang Nhật Bản, học tập đồ đạc cũng không giống nhau. Giống như thường ngày bây giờ là thời gian đi học, Lâm Thiên Diêu đang nghiêm túc ngủ gật, bởi vì ngày hôm qua luyện tập ta y số lượng quá lớn, dì nạ nha đầu kia mặc dù biết nàng thích chính mình, thế nhưng vừa nhắc tới Lam Cầu, cái này nha liền phong ma mở dạng, coi như là nàng tâm nghi đối tượng cũng là không chút nào thương tiếc hạ ngoan thủ. Mà đang ở đây là, một tiếng ba thanh âm, đem Lâm Thiên Diêu từ trong ngộng đẹp thức dậy, hắn ngẩng đầu hướng bên cạnh nhìn một cái, tại chỗ liền cười văng. Hỏa thân lớn hơn ta khỏe miệng chảy nước miếng, nửa híp con mắt dường như chưa có tỉnh ngủ, hắn nghi ngờ tỉnh lại từ trong ngộng, a nhưng mà trọng điểm không ở hắn chảy nước miếng ngủ, mà là hắn không biết là không phải làm liên quan tới bóng rổ ngộng đẹp, cư nhiên đem đi ngang qua bên người hắn cái kia đầu chọc lao sư đầu coi là Lam Cầu, bắt lại, cũng mất đi hắn một cái bàn tay liền toàn bộ bắt được, có thể thấy được bàn tay bao lớn. A cái gì a, tiếng của lão sư đều có thể đi ra ở sinh khí, đi học minh mục trương đang ngủ, chờ một hồi đến ta phòng làm việc tới, ôi trao hỏa thần lớn hơn ta kinh ngạc thu hồi tay của mình, vẻ mặt suy dạng. Lâm Thiên Diêu thì là bất đắc dĩ cười cười lắc đầu, sau đó đột nhiên nghe được một cái thanh âm không hòa hài, di sau đó Lâm Thiên Diêu nhìn về phía Thanh Nguyên, lại là cụ rồ cổ ti sông, hắn nhỏ giọng đánh lên hàm, cư nhiên không có bị lão sư phát hiện vì sao không nhìn hắn a, xem ra. Chính mình ngủ thời điểm cũng phải thích đương mở ra tiểu hắc kỹ năng, ha ha, tuyệt đối sẽ không bị phát hiện. Lâm Thiên Diêu chứng kiến hỏa thần lớn hơn ta nhìn về phía hắn, nhìn có chút hả hê cười rộ lên. Hỏa thần lớn hơn ta càng thêm cảm thấy buồn bực, một cái hai cái đều không sao, theo ta mang suy 2G phòng học, nơi này là năm thứ 2 phòng học, bên trong Lam Cầu bộ học nạ gạ tổ ở chỗ này học tập. Nhưng là bây giờ Lam Cầu bộ phận học nạ gạ tổ tựa hồ cũng không có hứng thú gì học tập, từng cái híp mắt lại, buồn ngủ tràn đầy dáng vẻ. Tiểu Kim Giếng không biết đánh bao nhiêu lần áp, vẫn là đuổi đi không được Thụy Thần quấy rầy. Hắn còn dỗi không biết bao nhiêu lần vươn người, Thụy Thần vẫn là khiết mà không thôi đi theo hắn. Hai A ban học nạ gạ tổ cũng là như vậy, đội trưởng Hỉ ủ gạ thì giản há to mồm áp, mì hệ NG ha đều có thể tắc hạ ngay ngắn một cái trứng gà. Vậy Hỉ ủ gạ thì giản chống cằm nghĩ thầm, đánh một hồi trận đấu cứ như vậy mệt, cái này còn là lần đầu tiên Duy Nạ chú ý cùng lớp Hỉ ủ gạ thì giản, phát hiện hắn thể lực tiêu hao lợi hại. Tâm lý cảm thấy quả nhiên cùng kỳ tích thời đại đánh trận đấu tuyệt không ung dung. Sau đó nàng ở bản bút ký của mình trên viết hạ để chúng Lam Cầu bộ phận viên hộp máu, thể lực cục viết xong phía sau, Duy Nạ giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì, tự động bút đốt cầm lẩm bẩm, nói cái kia hôm nay đâu, nói nàng đột nhiên nhỏ bé nở nụ cười, cái này không phải là một tốt điểm báo trước gã trong giờ học, Duy Nạ đem năm thứ nhất chúng bộ phận viên kêu qua đây. Lâm Thiên Diêu nghi ngờ mở miệng, huấn luyện viên, có chuyện gì Duy Nạ thì cùng liên can năm thứ 2 Lam Cầu bộ phận học nạ gạ tổ xem kịch vui tựa như nhìn bọn họ, tương điền lệ thế hệ con cháu biểu mấy người trực tiếp mở miệng, mua bánh mì đi. Hắc Lâm Thiên Diêu càng thêm nghi ngờ, mua bánh mì là có ý gì, trường học không phải có quầy bán quà vật rất dễ dàng là có thể tự mua đến a, bánh mì hỏa thần lớn hơn ta cũng là ve mặt vô cù nở dê nghi hồ ở cờ. Duy Nạ biết bọn họ là tân nhân không biết trường học truyền thống, liền tự hành giải thích, kỳ thực. Kèn cả cao trung quẩy bán quà vật mỗi tháng số 27 đều có đặc biệt hạn định bánh mì bán. Dì chúng năm nhất vẫn là không có minh bạch mục đích thực sự của nàng. Truyền thuyết ăn nó đi về sau bất kể là yêu đương vẫn là xã đoàn nhất định sẽ thuận buồm xuôi gió. Có thể nói là mộng huyễn bánh mì ý bẹ gì ạ, chân giò hun khói sandwich cộng thêm tam đại mỹ vị, trứng cá muối, nga can, thả lỏng lộ, hàng thuế miễn là 2.800 Nhật Nguyên. Duy Nạ tiếp tục giải thích, nói rằng phía sau bánh mì tài liệu thật là để người dẫn đầu nghe không nói. Thật là đắt thêm nhiều như vậy hàng cao cấp ngược lại tương đương không có hàm lượng nguyên tố trong quặng á hệ nà sĩ im lặng nói. Thắng Hải Thường, huấn luyện cũng cực kỳ thuận lợi, thừa cơ thuận tiện bắt mộng huyên bánh mì. Khi U Gà thì giản nói. Thế nhưng không chỉ chúng ta muốn mua, Duy Nạ nói thở dài một hơi, biểu tình tương đối bất đắc dĩ, so với dĩ vãng người muốn phải nhiều hơn một chút như vậy đâu. Khi U Gà thì giản nghe Duy Nạ mặt không phải hồng thai không phải đất chết nói ra như thế trái lương tâm thoại ngữ, hắn quay đầu ho khan một tiếng. Tâm lý biểu thị đối với đám này học đệ mặc nghiệm. Mà Lâm Thiên Diêu thì là cảm thấy rất đơn giản, chỉ là mua một bánh mì mà thôi, không có gì chuyện khó khăn lắm à, cũng sẽ không giống như nạn dân đoạt cơm giống nhau như vậy hoành động, nhiều lắm là ngay ngắn có thứ tự mua bánh mì à, chỉ là mua bánh mì sao học nạ gạ tổ không muốn những thứ khác. Lâm Thiên Diêu hỏi. Không cần, khi u gạ thì giản khoát khoát tay, sau đó đưa cho Lâm Thiên Diêu một phong thơ, cho, tiền từ chúng ta năm thứ 2 ra. Được rồi. Lâm Thiên Diêu tiếp nhận phong thư. Thuận tiện đem mọi người bữa trưa cũng mua, chỉ là nếu là thất bại, thì ủ gạ thì dần nói, biểu tình trở nên tự tiếu phi tiếu, tiếu lý tăng đao, quả thực doan người, tiền lẻ cũng không cần trả, bất quá chỉ là bắp thịt và cước bộ di động huấn luyện tăng đến bình thường gấp 3 huấn luyện mà thôi. Thật đáng sợ mua một bữa trưa làm sao khiến cho giống như thời khắc mấu chốt năm thứ nhất đều bị hỉ ủ gạ thì giản giá thế này cho kinh ngạc giật mình. Không đi nữa sẽ không có ao ỉ nạ ổ hảo tâm nói thầm nghĩ. Ý gì nguyệt học trưởng không có chuyện gì, năm ngoái chúng ta cũng đã từng làm, chỉ là mua một bánh mì mà thôi. Nói ý nạ ổ biểu tình đột nhiên biến đổi, sau đó lấy ra bản bút ký ghi chép xuống hắn đột nhiên nghĩ đến chuyện vớ vẩn, bánh mì gấu mèo thức ăn là bánh mì. Chuyện vớ vẩn duy trì liên tục bên trong mới vừa rồi còn đang kỳ quái mua bánh mì có khó như vậy. Lâm Thiên Diêu đối với Y Na Ô lời nói cảm thấy dị dạng, lẽ nào cái này bánh mì có như thế được hoan nghênh sao? Thế nhưng hắn vừa nói đơn giản như vậy chúng ta xuất phát. Năm thứ nhất không nhìn thẳng Y Na Ô liền đi.